Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1009, dưới hắc bào chân diện mục. Góc chuyện audio.com. Khởi nguyên thương thành quan phương nhóm trò chuyện bên trong 10 phần náo nhiệt. Đầu tiên thu vào Lạc Xuyên tầm mắt là Noliel ban bố tin tức. Không gian chi môn dựng đã nhanh phải hoàn thành. Lập tức liền có thể tới khởi nguyên thương thành đi xem một chút. Vị này hải tộc cô nương ngay tại hướng khách hàng nhóm thời gian thực giảng thuật không gian chi môn dựng tình huống. Đến mức nàng nguyên bản thân phận A, vẫn như cũ giống như lúc đầu, mang theo khí tức thần bí. Đến lúc đó có phải hay không trong hải vực những cường giả kia cũng sẽ tới rồi. Có chút chờ mong, Noliel ngươi là hải tộc A, là làm sao mua được khởi nguyên thương thành ma huyễn điện thoại di động. Ta cảm giác trong tiệm 3D thiết bị hẳn là sẽ không đủ dùng. Tầng cao nhất phía trên, hẳn là sẽ không đi. Bởi vì mỗi lần xuất hiện thời gian dài thiết bị không đủ dùng vấn đề. Bình thường qua mấy ngày số lượng cũng sẽ tăng thêm. Lời đàm luận đề dần dần chuyển hướng khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên lại mở ra khởi nguyên video. Đã qua đếm ngày. Khách hàng nhóm nhiệt tình đã bắt đầu dần dần hạ xuống. Lớn nhất rõ rệt thể hiện cũng là những cái kia tùy ý ban bố không có cái gì trong thực tế cho video số lượng rõ rệt giảm bớt. Số lượng tuy nhiên giảm bớt, nhưng là chất lượng có rõ ràng tăng lên. Tùy ý lật nhìn mấy cái video, Lạc Xuyên cho ra kết luận như vậy. Bất quá dược cốc video chế tác kế hoạch tựa hồ còn không thành công thi hành. Tối thiểu Lạc Xuyên không có ở trên bảng xếp hạng nhìn đến bọn họ video. Nguyên bản dược hồi trần ban bố đầu kia tràn đầy đấu trí cùng đối tương lai mong đợi video đã bị đỉnh xuống dưới. Quảng cáo, Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, thỉnh thoảng nhìn về phía trong tiệm cái vị kia đặc thù khách hàng. Bất quá từ đầu đến cuối nàng đều là đứng ở nơi đó. Căn bản không có động tĩnh gì. Cái này khiến Lạc Xuyên hết sức tò mò. Thế giới thụ cùng nàng ở giữa đến cùng tồn tại cái gì liên hệ? Không qua thế giới cây đối với cái này cho tới bây giờ đều không có trả lời. Ngược lại là có chút kỳ quái. Người áo đen lặng im cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Làm thức ăn vị đạo từ trên lầu bay xuống thời điểm. Lạc Xuyên chú ý tới thân thể của nàng tựa hồ hơi hơi chấn động một cái. Cái này tính là gì? Đến từ thức ăn ngon thắng lợi A. Theo thực vật mùi hương dần dần nồng đậm. Vị này người áo đen chậm rãi quay người. Nhìn về phía thang lầu phương hướng. Còn phải một khoảng thời gian. Lạc Xuyên chú ý tới động tác của nàng. Vài giây sau, người áo đen đối với Lạc Xuyên khẽ vuốt cằm. Lần nữa nhìn về phía thế giới thụ. Chầm chầm. Nghe được yêu tử yên thanh âm về sau, Lạc Xuyên lên lầu cùng nàng một khối đem bữa sáng cầm xuống dưới. Đặt ở trên mặt bàn, nhìn qua 10 phần phong phú, Lạc Xuyên cùng yêu tử yên đã ngồi xuống. Người không đến A, yêu tử yên nhìn về phía một mực chú ý đến nơi này người áo đen. Bên cạnh bàn đã nhiều chỗ trống. Vài giây sau, người áo đen đi tới, ngồi xuống ghế. Tuy nhiên mang trên mặt mặt nạ, nhưng Lạc Xuyên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trước mặt thực vật. Xem ra đối nàng sức hấp dẫn là rất lớn. Bất quá tổng không có thể ăn cơm đều mang mặt nạ đi. Mà lại phía trên căn bản không có ăn đồ ăn vị trí. Tựa hồ đã nhận ra vấn đề này. Người áo đen do dự một chút, vươn bao phủ tại dưới hắc bào hai tay. Cánh tay tinh tế. Da thịt trắng đến có chút quá phân. Nói là có chút tái nhợt đều không có không đủ. Ẩn ẩn có thể nhìn đến thanh sắc mạch máu. Hai tay thả tại mặt nạ trên mặt phía trên. Hơi hơi dừng lại. Sau đó lấy xuống. Dưới mặt nạ là một trương băng lãnh tinh xảo khuôn mặt. Đôi môi thật mỏng nhỏ khẽ mím môi. Mang theo một chút cách người ngàn dặm bên ngoài ý vị. Tuổi tác nhìn qua muốn so yêu tử yên tiểu không ít. Lờ mờ có thể nhìn đến sau tai rủ xuống sợi tóc màu trắng bạc. tựa hồ còn tản ra nhàn nhạt hào quang màu bạc. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là hơi có chút vô thần trong mắt màu đỏ. Bình tĩnh đến tựa như là không có không gợn sóng mặt hồ. Không có có tình cảm chút nào ba động. Yêu Tử Yên có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt. Trong lúc nhất thời không thể đem nàng cùng trước đó khàn khàn giọng hát liên hệ tới. Thì liền Lạc Xuyên cũng không nhịn được nhíu lông mày. Đây cũng là hắn cũng không có nghĩ tới. Vị này xa lạ nữ hài đang dùng cặp mắt hờ hững nhìn lấy đối diện Yêu Tử Yên. Tựa hồ đang đợi mệnh lệnh kế tiếp. Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên. Trong mắt ý tứ hết sức rõ ràng. Lão bản ta nên làm cái gì? Vị này xa lạ nữ hài rõ ràng đã đem Yêu Tử Yên trong miệng lời nói coi là bước kế tiếp chỉ lệnh. Cái này khiến Lạc Xuyên càng thêm vững tin tinh thần của nàng hoàn toàn chính xác chỗ vì loại nào đó quái dị trạng thái. Có lẽ, có thể cho nàng bắt đầu ăn cơm đi. Lạc Xuyên đưa ra đề nghị. Dù sao vừa mới hắn liền thấy. Thiếu nữ này ngồi xuống thời điểm thì nhìn chằm chằm trên mặt bàn thực vật. Bắt đầu ăn cơm đi. Yêu Tử Yên có chút không xác định nói. Thân mang hắc bào nữ hài nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thân thủ chộp tới thực vật. Yêu Tử Yên nhất thời nhăn nhăn lông mày. Cản lại thiếu nữ bàn tay. Tại nữ hài ánh mắt nghi hoặc bên trong. Yêu Tử Yên chỉ nàng trước mặt bộ đồ ăn. Tại khởi nguyên thương thành sinh hoạt trong mấy ngày nay. Yêu Tử Yên học xong không ít Lạc Xuyên cho nàng giảng thuật đồ vật. Quảng cáo. Nữ hài do dự một chút. Dẫn đầu cầm đũa lên. Bất quá hai tay của nàng tựa hồ không linh hoạt lắm. Vẻn vẹn hoạt động một chút đũa liền rơi vào mặt bàn. Yêu Tử Yên hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Đem một thanh cái xiên đưa cho nàng. Nữ hài thân thủ bắt được. Đơn giản thử một cái. Tuy nhiên ánh mắt vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhưng là tại trên người của nàng tựa hồ xuất hiện một ít tên là mừng rỡ tâm tình. Yêu Tử Yên bén nhạy đã nhận ra điểm ấy. Đồ vật bỏ vào hay chưa? Chấm, Lạc Xuyên nhìn lấy đối diện đối mặt bữa sáng nhiều loại thực vật tựa hồ lâm vào do dự trạng thái không biết lựa chọn như thế nào nữ hài. Đối với bên người Yêu Tử Yên thấp giọng hỏi. Bỏ vào, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cũng giảm thấp xuống thanh âm của mình. Lão bản ngươi là hoài nghi linh hồn của nàng xuất hiện vấn đề A. Trước đó Lạc Xuyên cho nàng giảng thuật qua. Cái kia trồng hoa quả có tịnh hóa linh hồn hiệu quả cùng rất nhiều còn lại hiệu dụng. Nói ngắn gọn coi như người bình thường ăn một cái cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Sống lâu trăm tuổi, bách bệnh bất xâm, linh hồn thăng hoa loại hình lời nói. Dù sao cũng là đặc biệt lợi hại. Ăn rồi một lần Yêu Tử Yên đối với cái này có chính mình đánh giá. Bởi vì không có gì ngoài quái dị tới cực điểm làm cho người trí nhớ khắc sâu vị đạo bên ngoài. Các loại hiệu quả so sánh cùng nhau thì lộ ra như đom đóm sánh vai trăng sáng. Có khả năng, Lạc Xuyên đối với cái này cũng không thể xác định. Thí nghiệm một chút. Dù sao cũng sẽ không mang đến cái gì phụ diện ảnh hưởng. Yêu Tử Yên lại nghĩ tới kỳ lạ vị đạo. Biểu lộ biến đến có chút vi diệu. Phụ diện ảnh hưởng, vị đạo cũng không tính đi. Ngắn ngủi do dự qua về sau. Thiếu nữ tóc bạc tuyển định mục tiêu thứ nhất. Sử dụng hoa anh đào làm tô điểm không có nước nhỏ tròn bánh kem. Lần này bữa sáng bên trong nhan trị cao nhất thực vật. Tựa hồ là do dự một chút, nàng vẫn là lựa chọn sử dụng ngón tay của mình cầm lên một cái. Nhìn lấy tình cảnh này, Lạc Xuyên nghĩ đến vị kia đắc ý nhất điểm tâm là không có nước nhỏ tròn bánh kem lông bạc chuột chũi. Nghĩ đến một vị nào đó vận mệnh bên trong lượn quanh không ra loại này điểm tâm nhỏ lại nắm giữ ép buộc chứng tốt hoàng đế. Nghĩ đến, khụ khụ, không có ý tứ. Thói quen kéo xa, cách chương.